Vĩnh Sinh, chương 349, Hư Thần Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu một giới thần tộc không hổ là thần tộc, là tồn tại tôn quý nhất, cường đại nhất trong vũ trụ. Phương Hàn nghe qua lời của Đại Hòa Thần Vương và Đại Hạ Thần Vương đồng ý để cho hắn đứng đầu một giới thì cười ha hả nói. Có điều đó cũng chỉ là lời hứa hẹn mà thôi, ta không tin tưởng các ngươi. Hơn nữa con người ta chỉ tin vào những gì mà tự mình giành được mà thôi. Hiện tại 7 đại thần vương các ngươi đang bị ta bắt giữ, ta chẳng những có thể chiếm được các pháp bảo cường đại như Nhật Nguyệt Tinh Luân còn có thể tìm các bảo bối khác mà các ngươi giấu trong người. Những thứ này có lẽ trị giá đến mấy trăm ức đan dược. Ta hiện tại đang rất nghèo túng nhưng có các ngươi thì có thể trong một đêm trở nên giàu có. Vậy mà bây giờ các ngươi lại kêu ta thả các ngươi đang nằm mơ sao? Đại Hòa Thần Vương vừa nghe thấy thì liền nổi giận, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài, mà bộ mặt trở nên âm trầm nhìn Phương Hàn nói. Phương Hàn, ngươi có biết là thần tộc chúng ta vì chuẩn bị cho lần tiến công huyền hoàng đa ị thế giới này mà chuẩn bị đại quân bao nhiêu người không? Ngươi khẳng định không biết là đại quân này đông tới 800 ức, là 800 ức đó ngươi hiểu không? Ngươi tưởng rằng có thể ngăn cản được chúng ta sao? Nếu không phải thần tộc chúng ta phải từ một nơi sâu trong ngoại vực tinh không truyền tống đến đây, phải tiêu hao lượng pháp lực khổng lồ thì huyền hoàng đại thế giới sớm đã bị chúng ta chiếm lĩnh rồi. Sau khi chiếm lĩnh huyền hoàng đại thế giới, chúng ta có thể dùng nơi đây làm bàn đạp tiến vào tiên giới. Tiên giới đó, ngươi biết không? Là nơi giàu có đến mức nào, phồn hoa như thế nào? Ngươi muốn pháp bảo gì cũng có thể tùy tiện lấy được, bên trong có vô cùng vô tận tài bảo. Đạo khí là cái gì? Chỉ cần đi vào tiên giới thì có thể tìm được tiên khí, hơn nữa ở tiên giới có vĩnh sinh môn. Nghe đồn chiếm được cánh cửa nữa thì có thể trở thành thiên địa bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, bản thân trở thành bất diệt, nhật nguyệt có diệt vong thì bản thân vẫn bất diệt. Tiến vào tiên giới, nói dễ vậy sao, nhất định phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh, lĩnh ngộ quy tắc của thiên địa như không gian, thời gian, sinh tử, luân hồi. Sau đó dùng tới vô cùng vô tận pháp lực phá mở cánh cửa tiên giới thì mới có thể phi thăng. Chẳng lẽ các ngươi muốn toàn bộ thần tộc đồng thời tiến vào tiên giới? Phương Hàn đột nhiên cảm thấy dường như có thể hỏi được điều gì đó từ trên người mấy thần vương này. Ngươi biết cái gì? Tiến vào tiên giới cũng không phải chỉ có một con đường là phi thăng. Hơn nữa huyền hoàng đại thế giới là nơi gần với tiên giới nhất. Cho dù là phi thăng thì ở nơi khác trong ngọc tinh không phi thăng, so với phi thăng ở huyền hoàng đại thế giới thì khó khăn hơn nhiều. Đại Hạ Thần Vương tiếp lời nói. Trong thiên địa vũ trụ có vô cùng vô tận thời không, vô cùng vô tận tinh tú, trăm ngàn vạn ức thế giới, nhưng mà huyền hoàng đại thế giới là đặc biệt nhất bởi vì nó là nơi gần với tiên giới nhất. Hơn nữa thời thượng cổ từng có cây thế giới xuyên thẳng từ đây đến tiên giới, câu thông giữa huyền hoàng đại thế giới với tiên giới, lớp ngăn cách giữa hai tầng thế giới là rất mỏng manh. Nếu có lực lượng cường đại thì có thể xé rách tấm chắn này, dẫn theo rất nhiều người tiến vào tiên giới. Tu luyện ở tiên giới sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhanh đến mức ngươi không thể tưởng tượng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiên giới muốn tu luyện thành trường sinh bí cảnh là chuyện vô cùng đơn giản. So với việc tu luyện thành thần thông bí cảnh ở huyền hoàng đại thế giới còn dễ dàng hơn nhiều. Ngươi biết không? Đúng rồi. Ngươi biết Hoàng Tuyền Đại Đế vì sao mà chết không? Hắn cũng là bởi vì phi thăng không phải đi một mình mà là mang theo rất nhiều người bên cạnh, cùng tiến vào tiên giới vi phạm quy tắc của tiên giới nên mới bị công kích. Quy tắc của tiên giới là phải tu luyện tới tầng thứ 10 trường sinh bí cảnh tiếp nhận hư không thần lôi xong mới có tư cách tiến vào tiên giới. Muốn mang phàm nhân đi theo sẽ bị trừng phạt. Những chuyện này ngươi biết không? Ngươi chắc chắn không biết. Mà chỉ có sau khi thần tộc chúng ta chiếm lĩnh được huyền hoàng đại thế giới, thì mới có thể giúp cho ngươi tiến vào tiên giới, theo đuổi con đường vĩnh sinh. Thần tộc chúng ta cũng mong muốn được vĩnh sinh. Cái gì? Vẫn còn nhiều bí mật như vậy. Phương Hàn vừa nghe được thì trong thâm tâm như nổi lên một trận chấn động long trời lở đất. Nói thật thì tiên giới quả thật rất hấp dẫn hắn, bởi vì hắn có cây thế giới, có thể cảm ứng được tiên giới, mối tương liên giữa hắn và tiên giới lớn hơn so với các tu sĩ bình thường nhiều lắm. Hơn nữa Hoàng Tuyền Đại Đế bởi vì mang người khác tiến nhập tiên giới mà đụng tới quy củ của tiên giới nên mới bị tiên nhân giết chết. Bí mật này cũng chưa từng nghe Diêm nói qua. Huyền Hoàng Đại Thế Giới là nơi gần với tiên giới nhất. Ở huyền hoàng đại thế giới phi thăng dễ dàng hơn so với bất kỳ thế giới nào khác trong ngoại vực tinh không? Hắn trước giờ chưa bao giờ nghe nhắc tới chuyện này. Những bí mật này có thể nói ra những kiến thức rất quan trọng. Những điều này tuy có thể làm ta động lòng nhưng thật sự là quá xa xôi. Một vạn năm là quá lâu, ta hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao có thể luyện tới trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời. Phương Hàn thầm tính toán trong lòng, nhưng miệng lại nở ra nụ cười lạnh. Hừ. Khôn có gì hay, Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được chúng ta sao? Chúng ta là thần tộc, không phải là tu sĩ bình thường, là chủng tộc cao quý nhất, mạnh mẽ nhất, là chủng tộc thống trị cả vũ trụ này. Đại hạ thần vương bỗng nhiên cười vang. Tuy rằng ngươi có A Tỳ khí rất lợi hại, nhưng cũng khôn có cách nào thương hại chúng ta. Ngươi cho rằng có thể dễ dàng giết chết chúng ta như Huyễn Linh, Huyễn Chân thần quân, nói diệt là diệt sao? Chúng ta là thần vương đã luyện thành chân thần trùng tử, ký thác vào hư không, có thể rút ra thần lực từ hư thần giới, cho dù ngươi có hóa chúng ta thành tro bụi cũng không có khả năng tiêu diệt được chúng ta. Mặc dù chúng ta vẫn còn kém hơn cao thủ trường sinh bí cảnh có được bất tử chi thân, nhưng mà đã gần dạt tói cực hạn rồi. Đây chính là năng lực đặc biệt của thần tộc chúng ta. Trong lúc nói chuyện quả nhiên quanh người mấy vị thần vương tuy bị A Tỳ khí bao trùm nhưng chung quanh thân thể vẫn lập lòe thần quang, căn bản khôn sợ bị luyện hóa. Bọn họ không thể thoát ra khỏi hoàng tuyền đồ nhưng cũng không sợ bị tổn thương đến thân thể. Chân thần trùng tử, Phương Hàn chú ý xem xét quả nhiên nhìn ra được một ít mánh khóe ở trong cơ thể của bảy đại thần vương này có một hạt giống. Một khi cơ thể bọn họ bị tổn thương thì hạt giống đó sẽ xoay tròn không ngừng, hấp thu lấy một loại lự cổ ượng kỳ quái trong hư không ra chữa trị thân thể của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tuyền đồ cũng không thể ngăn cản được cổ lực lượng này thẩm thấu vào trong. Hiện tại bảy thần vương cũng giống như Phương Hàn khi trước ở Thái Nguyên Tiên Phủ. Phương Hàn lúc trước dùng cây thế giới hấp thu nguyên khí tiên giới, mà hiện tại bảy thần vương dùng chân thần trùng tử hấp thu lấy lực lượng từ hư thần giới, cho nên không cách nào giết chết được bọn họ. Hiển nhiên, hư thần giới chính là chỗ ở của thần tộc, tuy không bằng nguyên điểm chí cao như tiên giới nhưng cũng là một thời không hiếm thấy. Có chân thần trùng tử thì bất kể là Phương Hàn có làm gì tổn thương tới các thần vương này thì bọn họ vẫn có thể khôi phục lại như thường, ít nhất là với cách hiện tại Phương Hàn không cách nào giết chết được mấy thần vương này. Xem ra chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời mới có thể giết chết được bọn họ. Cao thủ thần vương đều có năng lực biến thái, cường đại như vậy, nếu như là thần hoàng thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Thần tộc quả thật là một chủng tộc được rất nhiều ưu ái. 2. Thần vương lại có loại thần thông này. Cao thủ cấp bậc thần quân có thể ngưng kết ra quả thần thông. Ta rất muốn nhìn xem thử cao thủ cấp bậc thần vương sẽ ngưng tụ ra quả thần thôn cường đại đến mức nào. Các ngươi cho rằng tu luyện tới thần vương, ngưng tụ ra chân thần trùng tử thì ta không làm gì được các ngươi sao? Các ngươi đã quá coi thường Phương Hàn ta rồi. Phương Hàn đột nhiên hạ thấp người xuống, từ trong mi tâm bắn ra một luồng lục quang, hóa thành một cây non ở ngay trong hoàng tuyền đồ. Cây non này có phiến lá sum suê, rễ cây đâm vào trong hư không, không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới cung cấp cho bản thân, không để cho bản thân bị héo rũ. Đây là cây thế giới, khắc tinh của thần tộc. Nghe đồn thời thượng cổ, cho dù là thần vương khi đến gần cây thế giới cũng sẽ bị thôn phệ, nhưng kết thành trường sinh quả. Đương nhiên lúc đó cây thế giới to như nhật nguyệt, so với cây non của Phương Hàn bây giờ thì to lớn gấp hàng tỷ lần, uy lực không có gì có thể so sánh được. Nhưng hiện tại cho dù là một cây non nhưng cũng đủ để giúp Phương Hàn đối phó với bảy đại thần vương, đủ để khắc chế bọn họ rồi. Cây thế giới, đây là cây thế giới. Không phải, chỉ là một cây non thôi. Nhưng không phải là cây thế giới đã bị đại năng của thần tộc húng ta chém đổ rồi sao, làm sao có thể sống lại. Hơn nữa trụ cột của nó đã bị thần tộc chúng ta mang về nhà dùng làm cây hư thần giới rồi. Thấy được gốc cây nhỏ này, vô luận là đại hòa, đại hạ hay năm thần vương khác đều đồng thanh gào lên, điên cuồng la hét, mặt hiện ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Các ngươi chết đi, Phương Hàn cũng không thèm nhiều lời với bọn họ, đã moi ra được bí mật mà mình muốn rồi thì có hỏi tiếp cũng vô dụng, lại để đêm dài lắm mộng. Hắn hạ thấp người xuống, thôi động kim đan, mạnh mẽ áp chế những thần vương cuồng bạo này, làm cho bọn họ không thể động đậy được, sau đó hắn giơ một ngón tay lên, bộ rễ của cây thế giới theo đó chia làm bảy luồng, cắm vào thân thể của bảy đại thần vương. Các ngươi có thể không biết, đại năng của thần tộc đã chém đổ cây thế giới nhưng cũng còn sót lại một ít mảnh vụn của cây thế giới, có được những mảnh vụn ấy thì cây thế giới có thể tái sinh một lần nữa. Cho nên một trong các vị hoàng thời thái cổ mới sáng chế ra thanh đế mộc hoàng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần người tu luyện này tìm kiếm đủ những mảnh vụn của cây thế giới thì có thể dùng thần thông này luyện chế, hồi sinh lại cây thế giới. Phần trụ cột của cây thế giới bị các ngươi mang về hư thần giới sao? Xem ra ta phải đến đó lấy về rồi. Sau khi chiếm được nó thì ta có thể tiêu dao thoải mái tung hoành thiên hạ, trở thành vô địch. Rễ cây đâm vào thân thể của bảy đại thần vương, theo máu đổ ra thì cả người bọn họ trông giống như heo bị cắt tiết, co rúm lại. Phương Hàn, ngươi đối nghịch với thần tộc chúng ta thì tuyệt không có kết cục tốt lành gì đâu. Thần tộc chúng ta muốn thành lập thần giới, vượt qua cả tiên giới. Đây là hùng tâm vô cùng to lớn, ngươi không có khả năng ngăn cản chúng ta. kết quả của ngươi chỉ có duy nhất một mà thôi. Đó là chết. Ngươi biết không, thân thể của Đại Hòa Thần Vương trở nên gầy còm, chỉ còn lại da bọc xương, hắn kiệt lực giãy giụa nhưng không thể làm nên được chuyện gì. Kim đan của Phương Hàn gắt gao đè ép xuống làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được. Cái gì? Thành lập một thế giới còn hơn cả tiên giới, thần giới. Thần tộc thật là lợi hại. Phương Hàn nghe thấy hùng tâm tráng trí của bọn họ thì nội tâm thầm chấn động, run rẩy không thôi. Thần tộc thật sự quá kinh khủng. Tất cả tu sĩ đều tu luyện từng bước một, thành thần thông, tu luyện trường sinh, sau đó vũ hóa phi thăng thành tiên. Tiên giới chính là mục tiêu cuối cùng của người tu đạo. Mà thần tộc lại muốn làm ra một thế giới siêu việt cả tiên giới, thần giới. Quả thực quá điên cuồng. Cách chương.